Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1496, tự cho mình là thông minh. Windsor nhìn quỳ ở bên cạnh Matt, trên mặt rất là khó khăn xem. Đối phương chỉ là nàng một người hộ vệ mà thôi. Dựa vào cái gì cùng nàng như nhau? Quỳ ở chỗ này, vậy trong vô hình, nàng địa vị liền thấp rất nhiều. Người nguyện ý vì người nữ vương đi chết sao? Diệp Trần nói rất trực tiếp, mở miệng hỏi nói. Cái này, nếu như trước lúc này, Matt sẽ không chậm trễ chút nào nói. Ta nguyện ý, nhưng hiện tại mà, biết nữ vương không tiếc cầm hắn làm người chết thế đi thử dò trước mặt mấy cái này đại lão tu vi. Sau đó, cả người tâm tính liền phát sanh biến hóa. Nữ vương đều không cầm hắn làm người. Hắn còn có cần phải thành tâm ra sức nữ vương sao? Chỉ là mới vừa nghĩ như vậy, bên cạnh nữ vương liền nhìn lại. Vậy một đạo ánh mắt rơi vào hắn trên mình sau đó. Matt liền biết nữ vương ý. Ta nguyện ý. Hơi chần chờ một tí sau đó, Matt vẫn là nói ra ta nguyện ý cái này ba chữ. Dẫu sao, đây là một loại trên thân thể bản năng phản ứng. Hắn thì nguyện ý là nữ vương đi chết. Hắn thần phục nữ vương nhiều năm như vậy, sẽ không nhanh như vậy liền hoàn toàn mất đi cái ý nghĩ này. Diệp Trần nghe được cái này trả lời, ngược lại cũng không bất ngờ. Nếu như ta hiện tại để cho ngươi thay thế ngươi nữ vương, để cho ngươi trở thành hoàng thất thống lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, cái gì? Ta thay thế nữ vương? Nghe lời này một cái, Matt cả người đều đần độn, trợn to mắt, nhìn Diệp Trần. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng Diệp Trần sẽ nói ra những lời này. Một người thị vệ thống lĩnh, thay thế nữ vương, cái này nghe vào, tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi, thậm chí, còn mang một chút thần thoại sắc thái. Tông chủ, ta sai rồi, ta sai hoàn toàn, mời ngài lại cho ta một lần cơ hội à. Nữ vương lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nàng rất rõ ràng, trước mắt vị tông chủ này là thật có năng lực trực tiếp đem nàng nữ vương chỗ ngồi cho trực tiếp đổi người. Một khi bị đã đổi, vậy nàng liền cái gì cũng không phải. Mất đi nữ vương vị, nàng và một người bình thường liền thật không có bất kỳ khác biệt. Đến lúc đó, nàng còn có cái gì sống tiếp ý? Ta không được đi. Matt ngẩn ra một chút, ngay sau đó lập tức nói. Ta chỉ là một thị vệ thống lĩnh mà thôi. Có cái gì tư cách làm vương? Tư cách? Diệp Trần khẽ mỉm cười, chính là một cái vương vị mà thôi. Cũng không phải là cái gì biết bao hiếm đồ. Chỉ cần ngươi muốn, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi làm thành vương. Để cho ngươi trở thành phía Tây thế giới vương giả. Lời này vừa ra, Matt cả người đều đần độn. Tông chủ đại nhân, ngài phân phó chuyện ta cũng đã đang làm. Hơn nữa, toàn bộ người hoàng thất ta quen thuộc nhất. Chỉ có ta có thể cầm chuyện của ngài làm xong. Mời ngài tin tưởng ta. Windsor nữ vương khổ cầu khẩn. Nữ vương vị là nàng sau cùng một chút tôn nghiêm. Nếu như ngay cả cái này cũng bị tước đoạt mà nói, vậy nàng nên cái gì cũng không phải. Im miệng. Diệp Trần đột nhiên quay mặt lại, xông lên Windsor hung hãn mắng liền một câu. Người sau sắc mặt bị sợ thảm trắng, một câu nói cũng không nói được, liền trực tiếp ngậm miệng. Mới vừa Diệp Trần một mực không nổi giận, Windsor còn lấy vì mình có nói chuyện tư cách, nhưng hiện ở mắng một cái như vậy, Windsor hoàn toàn trợn tròn mắt. Vậy cổ hung hãn ánh mắt, Windsor là một chữ cũng không dám nói. Nàng sợ, nàng cảm thấy người trước mắt này là có tư cách trực tiếp đem nàng nhất kích bị mất mạng. Nàng mạng nhỏ chính là bị đối phương nặn ở trong tay. Matt, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, phía Tây hoàng thất vương vị, ngươi muốn không? Diệp Trần nhìn về phía Matt, trực tiếp hỏi nói. Hiện tại liền có thể trả lời ta nghĩ, hoặc là chẳng muốn. Cái này, Matt một viên trái tim nhỏ nhảy lên mấy cái. Không thể không nói, đây đối với hắn mà nói là một cái một bước lên trời cơ hội. Từ một cái hoàng thất thị vệ thủ lãnh, trực tiếp nhảy đến hoàng thất vương. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều là không tưởng tượng nổi. Ta muốn, Matt cũng không muốn lại vi phạm mình lương tâm nói chuyện. 10 phần trực tiếp nói ra. Vương, đó là bao nhiêu người cũng hướng tới chỗ ngồi. Hắn lại làm sao có thể chẳng muốn đâu. Rất tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, hiện tại, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, đem bên cạnh một cây đao đưa tới. Đặt ở, Matt trên tay. Nói, giết Windsor, ngươi, chính là Hoàng Thất Vương. T, lời này vừa ra, Matt cầm đao tay cứng đờ. Cả người đều đần độn, mà Windsor cũng là mơ hồ ngẩng đầu lên. Ngây ngẩn nhìn Diệp Trần, khó có thể tưởng tượng, nàng hiện tại lại có thể sẽ luân lạc tới cái loại này kết quả. Để cho một cái hoàng thất thị vệ thống lĩnh tới lấy đời mình. Không, không muốn, Windsor không ngừng được lắc đầu. Nàng không dám nghĩ tới, mình sẽ có chết một ngày. Thậm chí, nước mắt cũng không ngừng được đi ra ngoài lưu động. Nàng là thật sợ, một đôi điềm đạm đáng yêu mặt. Phàm là cái người đàn ông nhìn, đều sẽ có chút tại tim không đành lòng. Nhưng rất đáng tiếc, hết thảy các thứ này đối Diệp Trần mà nói, không có chút nào tác dụng. Người phụ nữ, chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Windsor, cơ hội chỉ có một lần, nhưng ngươi nhưng không có bắt được. Đây chính là ngươi kết quả. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi lấy là, ngươi là phụ nữ liền đặc thù một chút. Sẽ có 2 lần cơ hội sao? Nói xong lời này, Windsor cả người chấn động một cái. Nàng biết, mình hoàn toàn không có hy vọng, không có sinh tồn cơ hội. Xem Diệp Trần loại người này, chính là điển hình làm ra quyết định sau đó, cũng sẽ không đổi ý nữa. Bỏ mặc nàng làm ra quyết định gì, cũng không làm nên chuyện gì. Cho ngươi 1 phút thời gian, nếu như còn không làm ra quyết định, vậy chính ngươi cũng có thể đi chết. Diệp Trần vừa nhìn về phía Matt, thản nhiên nói, hắn cho tới nay, thừa hành chính là chỉ cho 1 lần cơ hội. Nếu như ngay cả ngựa đặc biệt cũng không quý trọng, vậy lại lần nữa lại tìm một những người khác thay thế cũng giống như vậy. Hắn tin tưởng, có vương vị một cái như vậy lớn sức hấp dẫn ở đây. Không buồn không người tới thừa kế. Matt nghe xong, chậm rãi đứng lên. Tay cầm trường kiếm, chỉ Windsor, cái này hắn đã từng vô cùng sùng bái nữ vương. Hôm nay, đối phương liền quỳ xuống trước mặt mình, mà mình, nắm giữ nàng sống chết. Không, không muốn, Windsor trong mắt mang nước mắt, khổ khổ cầu khẩn, đây là nàng sau cùng một chút cơ hội. Dù là hơn trì hoãn 2 phút thời gian, nàng có lẽ còn có trở mình có thể. Thật xin lỗi, nữ vương. Matt nghiêm túc nói, ta cũng muốn say mình, muốn làm vương, ta không thể do dự nữa. Nói xong, lực đạo trên tay đột nhiên gia tăng, một kiếm đâm vào Windsor trên mình. Phốc thử, trường kiếm đâm vào trong thân thể, Windsor khóe miệng tràn ra từng giọt máu tươi. Rất là thê thảm, Windsor con ngươi trừng lớn lớn, hoàn toàn đổ ở một bên trên đất, lại cũng không tỉnh lại. Một đời nữ vương. Tự cho mình là thông minh. Kết quả quay đầu lại. Đem mình tánh mạng ném. Đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diệp Trần sau đó sắp ký linh hồn khế ước sự việc cùng Matt nói một tí. Mời tông chủ ngài yên tâm. Thuộc hạ nhất định đem linh hồn khế ước sự việc làm xong. Matt một tiếng đáp ứng xuống. Hắn bây giờ là ở trải qua 1 lần có thể thay đổi cả đời cơ hội. Tự nhiên muốn nắm chặt. Nhớ, ta vậy chỉ cho 1 lần cơ hội. Nếu như ngươi không làm xong, lần kế, chết người ở chỗ này, chính là ngươi. Diệp Trần vỗ vỗ Matt bả vai, thản nhiên nói. Matt cả người chấn động một cái, nhìn trên đất Windsor nữ vương thi thể, phảng phất là nhìn thấy mình kết quả như nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.